Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 17, trời đất chứng giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nương nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngươi cứu con trai ta không thể. Rõ ràng là nó bị ngươi đánh ngã xuống đất. Đây chính là nguyên văn lời con trai ta nói. Ta đánh Lý Tiến Bảo Á. Tông Anh kinh ngạc nhìn bà ta, sau đó cúi đầu nhìn tay chân mảnh khảnh của mình. Lưu Tam thầm, mặc dù tuổi của ta không nhỏ, không thể coi là trẻ con, nhưng Lý Tiến Bảo tốt xấu gì cũng là đàn ông mà. Ta đây, sao có thể đánh hắn ta? Hắn ta có nói cụ thể hơn không? Dù sao cũng chính là do ngươi đánh. Nó nói ngươi véo nó, đánh nó, nếu không phải ngươi, con trai ngoan của ta sẽ biến thành như vậy sao? Thật lòng mà nói, Lưu Tam Nương quả thật không tin tưởng lời con trai nói, nhưng không tin cũng phải tin. Tống Anh thở dài, hôm nay ta mới mắng Đạt Ca Nhi nhà ta không hiểu chuyện một trận. Từ khi ta nghe Đạt Ca Nhi nói, Lý Đại Ca sống không tốt, nhưng lại nói hưu nói vượn với bên ngoài, nói ta theo đuổi hắn ta không chịu từ bỏ. Trời đất chứng giám, từ sau khi ta trở về nhà, chỉ một lòng mong muốn sau này sống hiếu thuận với cha mẹ. Tuyệt đối không nghĩ tới chuyện dựng vợ gả chồng, mặc dù ta rời nhà đã lâu, nhưng trước đây ta là người như thế nào, mọi người đều biết, Lý Đại Ca là loại người gì, mấy năm nay. Mọi người càng biết rõ, đúng không? Ta rất đau lòng, nhưng lại cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì đó, vậy nên cũng không dám mời cha nương ta đến cửa phân rõ trái phải. Hôm nay ta ra ngoài bắt run đất, không ngờ lại gặp phải tai bay vạ gió này. Ta muốn hỏi Lưu Tam Thẩm một chút. Con trai Thẩm chẳng lẽ có bệnh kín gì đó, cho nên không thể chống trả được một nữ tử như ta sao? Có thể bị ta đánh đến mức nằm quằn quại trên đất sao? Hắn ta nói ta véo hắn ta, đánh hắn ta. Lời này, Tông Anh uyển chuyển cười một cái. Các Thẩm Thẩm nãi nãi nhà khác chắc là cũng từng véo người đúng không? Vậy nên ta hỏi mọi người, véo như thế nào mới có thể khiến nam nhân khóc lóc thảm thiết như vậy? Kiểu gì thì nàng cũng không chịu thừa nhận chuyện này. Từ đầu tới cuối, Tống Anh chỉ thản nhiên trần thuật lại. Sự thật, không khóc, không làm loạn, thậm chí vẻ mặt còn hơi sợ hãi. Nhưng chính bởi vì nàng bình tĩnh như vậy, những lời này nàng nói lại càng đáng tin hơn. Hơn một tháng qua, mọi người đều rất tò mò về Tống Anh. Rất nhiều người muốn biết, nàng bị đưa đi đâu, Tống gia cũng không nói gì với bên ngoài. Cha nương ruột của nàng là người như thế nào, cho nên mọi người đều tò mò. Nhưng về quá khứ của Tống Anh, mọi người đều biết rõ. Là một cô nương hiểu chuyện, nghe nói gia đình quyền quý thường có nhiều quy củ, không thể dạy cô nương nhà mình đánh người ta đúng không? Huống hồ, nhìn cả người Tống Anh tao nhã như vậy, mặc dù bây giờ dung nhan đã bị hủy hoại, nhưng khí chất vẫn còn đó. Nói nàng đánh người ư, cái đó, quả thật là chuyện vô lý. Lý Tam gia, người đúng là bịa đặt lung tung, thân hình Lý Tiến Bảo nhà ngươi giống như cục đá. Đừng nói là Tống Nhị Nha, cho dù là đại tôn tử nhà ta thì cũng không đánh lại hắn ta. Còn không phải sao, đều là hàng xóm với nhau, Nhị Nha gặp phải chuyện không hay, người tốt xấu gì cũng là trưởng bối, không an ủi hai tiếng thì thôi đi. Vậy mà còn tìm tới tận cửa gây phiền phức, thật đúng là không có lương tâm. Ta thấy Nhị Nha nói rất đúng, không chừng tên Lý Tiến Bảo đó quả thực có bệnh kín gì đó, nếu không thì tại sao hôn sự này lại kéo dài tới tận bây giờ. Mọi người bàn tán xôn xao, bắt đầu nói đến Lý Tiến Bảo. Lý Tiến Bảo mấy năm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là hơi có vấn đề. Có rất nhiều trưởng bối làm mai cho hắn ta, có người vào cửa qua lại 10 lần, chuyện hôn sự vẫn chưa thành. Sau khi Tống Anh trở về, Lý Tiến Bảo đã chết tâm, lúc này mới quyết định. Hơn nữa, trước đây Lý Tiến Bảo này cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mấy năm nay làm việc thật sự không thỏa đáng, thường hay chạy qua Tống gia, bọn họ đều biết rõ hắn ta có chủ ý gì. Chẳng qua là muốn Tống gia tiết lộ tung tích của Tống Anh, để hắn ta dễ tìm được người. Nếu thật sự tìm được gia đình phụ mẫu ruột của nàng thì sẽ ăn vạ một trận, nói mình và nàng đã đính hôn từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, thậm chí còn nói gạo đã nấu thành cơm, nhà quyền quý kia chắc cũng phải bất đắc dĩ chấp nhận thôi. Cách chương.